Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, đỉnh phong chi chiến. Cô gái này thiên phú tốt đáng sợ, dĩ nhiên có thể đem thần hồn dung nhập thể thuật chung. Cái này lúc, một cái bạch phát lão giả đi tới nói, chỉ cần thời gian vẫn còn tồn tại, nàng liền có thể vĩnh sinh bất diệt. Cái kia dùng kiếm nữ hài cũng không yếu. Kiếm đạo của nàng tu vi sớm đã siêu việt kiếm thánh Nam Cung Ngữ. Trường giang sóng sau đè sóng trước a. Hí, nghe vậy, mọi người ngược lại hút lương khí. Bọn họ nhưng là nhận thức cái này bạch phát lão giả. Lão giả là vũ thần đài thành lập người. Tu vi tuyệt đỉnh, bằng vào một quyển tàn kinh. Sống một mình 8.000 năm. Không có sử dụng qua bất luận cái gì kéo dài tuổi thọ bảo vật. Có thể được kinh khủng như vậy, cường giả khẳng định. Xem ra cái này thực lực của hai người là thật rất mạnh. Phó Bạch Ngôn mở miệng nói. Khinh Tiếu muội muội, tuy là ngươi đã đem thể thuật tu tới hóa kỳ. Nhưng ngươi quên một điểm. Ta tổn thương không được ngươi. Ngươi cũng tương tự tổn thương không được ta. Công tử Lý Niệm là thần cản sát thần. Ngươi một mực trốn tránh, còn có ý nghĩa gì đây? Nghe tiếng, Mặc Khinh Tiếu trả lời. Bạch Ngôn tỷ, ngươi mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ đem chúng ta những tỷ muội này để vào mắt. Tự nhiên không biết tay của chúng ta đoạn. Chính ngươi hồi tưởng một cái, theo chúng ta quen biết ngày lên, ngươi có từng nhìn tới chúng ta? Ngươi đã cho là ta tổn thương không được ngươi. Cái kia thiên để ngươi kiến thức một cái, ta tối cường thủ đoạn, dù cho công tử hội trách tội, ta cũng muốn để cho ngươi tinh tường một việc. Chúng ta những tỷ muội này chung, không có người nào là đèn cạn dầu, thường ngày ấy không được tranh phong đối lập nhau, cái kia chỉ là không muốn làm cho công tử phiền não mà thôi. Phó Bạch Ngôn chân mày cau lại, nàng không biết trả lời như thế nào Mặc Khinh Tiếu. Trong lòng của nàng, kiếm so với cái gì đều trọng yếu. Nàng chưa từng nghĩ muốn cùng Mặc Khinh Tiếu các nàng giao lưu. Đương nhiên sẽ không đi lưu ý các nàng cách nghĩ. Lẽ nào đây chính là coi thường các nàng ấy ư? Nàng chỉ là muốn truy cầu chí cường kiếm đạo mà thôi. Vậy xuất thủ đi, Phó Bạch Ngôn nói. Từ giờ trở đi, người ta đều quên mình là công tử người. Buông tay một trận chiến là đủ. Chính có ý đó, Mặc Khinh Tiếu bản thể hiển hóa. Quanh thân lưu chuyển quang vựng sán lạn lóa mắt. Có thể bố tinh lực ở cuồn cuộn. Giống như nhất tôn cổ lão thần minh thức tỉnh. Mảnh khảnh chỉ kích thích. Có thần bí hoa văn đan vào. Diễn dịch ra mảng lớn sát phạt. Một trận này sát phạt xung phong liều chết đi ra ngoài. Trong nháy mắt đem Phó Bạch Ngôn cho bao phủ ở, muốn đem nàng chém giết. Nàng có thể theo Mặc Khinh Tiếu trong công kích cảm nhận được vô cùng sát ý. Cổ khí tức kia chí cường không gì sánh được, viễn siêu trước đây gặp phải bất cứ địch nhân nào. Đạo kiếm, Phó Bạch Ngôn trầm quát một tiếng, trường kiếm trong tay huy động, có cường thịnh đại đạo pháp tắc hiển hóa. Nàng cái này một kiếm đã đánh ra cực mạnh đạo vận. Thường nhân rất khó đối kháng ở. Tiếng xèo xèo vang lên theo. Vô ngần trời cao rung động. Ở cái kia vô số đạo kiếm ý xông ngang xuống. Mặc Khinh Tiếu công kích vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngươi đừng giãy giụa, Mặc Khinh Tiếu lạnh lùng nói. Ta đây một kích gọi thời không gông xiềng. Chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Ngươi bùng nổ kiếm ý càng mạnh, thời không gông xiềng lại càng kiên cố. Được, kế tiếp là thời điểm kết thúc trận này cho khôi hài. Nghe Mặc Khinh Tiếu lời nói, Phó Bạch Ngôn đôi mắt đẹp trung hiện lên một cái ánh sáng lạnh. Nhà đầu kia thật đúng là có đủ tâm cơ. Cái gì gọi là chuyên môn vì nàng chuẩn bị, nàng hiện tại không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Trầm giọng nói. Ngươi cũng đừng quá coi thường người. Đã đạo kiếm vô pháp công phá thời không gông xiềng. Cái kia nàng cũng chỉ có thể tìm khác nó pháp. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Một chiêu này thời không gông xiềng, không thua gì đại đế tự nghĩ ra thần thông a. Lão giả mở miệng nói, cũng không biết cái kia dùng kiếm tiểu nữ oa hội dùng dạng gì thủ đoạn tới công phá nó. Hắn vừa rồi đã nhìn ra, thời không gông xiềng cương nhu hòa hợp, âm dương đại đạo là thiên địa sinh tồn chi căn bản. Chỉ cần một kích này là có thể quét ngang vô số thiên kiêu. Nhiếp Mặc Khinh Tiếu không có thủ hạ lưu tình, trường sinh thể thuật triệt để bạo nổ phát, một trường oanh sát đi ra ngoài, xem bộ dáng là muốn phó Bạch Ngôn tàn sát. Thấy một màn này, vô số tu sĩ mở to hai mắt, dù sao hai vị đều là tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ muốn nhìn một chút phó Bạch Ngôn hội ứng đối ra sao. Phó Bạch Ngôn nhếch miệng lên, lộ ra một cái tiếu dung. Tâm đạo ngay tại lúc này, đột nhiên, thân ảnh của nàng trong nháy mắt tiêu thất, không biết đi gì chỗ. Đây là, lão giả đồng tử hơi co lại, kinh hô, nàng là muốn mượn thời không chi lực bỏ chạy. Cái này đến vẫn có thể xem là nhất chủng dễ xử lý pháp. Hưu, trong sát na, phó Bạch Ngôn đã xuất hiện ở thời không gông xiềng bên ngoài. Cười nói, xem ra Khinh Tiếu muội muội vẫn là tốt vô cùng mà. Trước đây ta một mạch đoán không ra lấy thân hóa khí thủ đoạn, ở em gái trợ giúp xuống, rốt cục thành công. Ngươi, Mặc Khinh Tiếu tức giận nói, có cái gì tốt đắc ý? Xách xách xách, phó Bạch Ngôn chắt lưỡi nói, không nghĩ tới muội muội cũng sẽ nổ a, ta còn tưởng rằng ngươi vô tình vô dục đây. Này thiên ngươi giúp ta giúp một tay, vì báo đáp ngươi, hôm nay ta chịu thua như thế nào? Biến, ngươi cái này không được đàn bà không biết xấu hổ. Mặc Khinh Tiếu tức giận giơ chân nói, chờ công tử trở về, ta nhất định nói cho hắn, nói ngươi chỉnh thiên lấn phụ ta. Nói xong, nàng liền nhảy hạ trận đấu đài. Thấy thế, phó Bạch Ngôn cũng đuổi theo, nói, muội muội đừng nóng giận mà, ta đùa với ngươi, ngươi cũng biết tu luyện kiếm đạo không thể phân tâm, ta hoàn toàn không có coi thường các ngươi ý tứ, ta chỉ là chuyên tâm đắm chìm trong kiếm đạo, chung muốn không được chờ hết thảy tỉ muội tới thủ đô lúc ta mời mọi người ăn cơm, mới không cần ngươi mời chúng ta ăn cơm đây. Mặc Khinh Tiếu bĩu môi nói, ngươi chính là sợ ta nói cho công tử, ngươi chỉnh thiên lấn phụ ta, liền cơm đều không ăn sao? Phó Bạch Ngôn chân mày cau lại, nói, cái kia lấy sau gặp phải bảo vật, các ngươi trước chọn như thế nào? Thật vậy chăng? Mặc Khinh Tiếu mắt quay tít lấy, nói, tốt lắm đi, ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi. Nay thiên ta cũng chỉ là cùng tỷ tỷ chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi chớ coi là thật ha. Hai người vừa nói vừa cười ly khai, các nàng mới sẽ không quản người khác hội làm sao nghị luận. Mới vừa trận chiến kia, làm cho vô số tu sĩ hoảng sợ, bất kể là lấy thân hóa khí, vẫn là thời không gông xiềng, cho dù ai gặp phải cũng không đỡ nổi. Đường đại thiên kiêu thật rất đáng sợ, lão giả thần tốc đuổi theo, ở góc chỗ mới truy lên, hắn mở miệng nói, hai vị chờ một chút, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu trầm giọng nói, tiền bối có chuyện gì chỉ quản mở miệng. Không cần khách khí, lão giả có chút lúng túng nói, kỳ thực là như vậy, ta có một cái hậu bối. Hắn chỉnh thiên chỉ biết là nghiên cứu cầm kỳ thư họa, không muốn tu hành, làm cho người cấp bách đầu bạc. Mỗi lần ta đi khuyên hắn, hắn đều nói tu luyện vô dụng, nhị vị có thể đi hỗ trợ khuyên một chút ấy ư? Cũng tốt ta một cọc tâm nguyện. Chuyện này, Mặc Khinh Tiếu có chút bất đắc dĩ. Đến lúc đó một bên phó Bạch Ngôn nói, tiền bối đa tâm, công tử nhà ta từng nói qua, vạn vật đều có thể nhập đạo, ngươi sống vô số năm, chẳng lẽ còn không có hiểu thấu đáo cái này vạn vật gốc rễ à? Vạn vật đều có thể nhập đạo. Lão giả tự lẩm bẩm, trong lòng hoảng nhiên hiểu ra,